Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 653, bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Sáng ngời trong văn phòng ấm áp như xuân, trong không khí tràn ngập 84 trừ độc dịch hương vị. Dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Tại bạch sắc sàn nhà gạch thượng rắc khắp nơi hình dạng bất quy tắc hoàng sắc vết lốm đốm. Rắc, một tiếng vang nhỏ mễ Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc. Lượn lờ sương mù màu trắng ở trước mặt hắn chậm rãi dâng lên. Làm cho người ta có chút thấy không rõ hắn khuôn mặt. Mễ Tử Hiên một tay cầm hồng một phàm toàn bộ bụng CT mảnh tụ họp tại trước mắt nhìn. Một tay đặt ở sâu màu rám nắng trên bàn công tác. Một ngón tay từng cái có tiết tấu gõ. Ngồi ở hắn đối diện Diêm Hạo Kiệt mặt mày ủ rũ không nói một lời. Hai người đều gặp được nan đề. Bây giờ là đối với Hồng một phàm cha mẹ nói cũng không phải. Không nói còn không phải. Ăn ngay nói thật nói Hồng một phàm bệnh không có biện pháp trì. Cha mẹ của hắn chỗ đó nhận được. Cuối cùng đầy ngập oán khí chỉ sợ phát tiết đến Hồng một phàm ra ra nãi nãi trên người. Hiện tại lão hai phần đã áy náy có hận không thể đại tôn tử đi tìm chết. Là tại bị con trai mình, con dâu oán trách, lão hai phần còn có thể sống sao? Không nói, chính là người đối diện thuộc giấu giếm người bệnh bệnh tình. Đầu tiên trái với chữa bệnh pháp quy. Tiếp theo Mễ Tử Hiên cùng Diêm Hạo Kiệt lương tâm thượng cũng gây khó dễ. Thân là đại phu hẳn là tại trước tiên để cho gia thuộc người nhà biết người bệnh bệnh tình. Để cho gia thuộc người nhà sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nếu như thời điểm này không nói, nhất định sẽ để cho gia thuộc người nhà sản sinh hy vọng. Cho là mình thân nhân còn có cứu, có thể khi bọn hắn thân nhân rời đi cái ngày đó. Bọn họ làm sao có thể chịu đựng được? Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Mễ Tử Hiên cùng Diêm Hạo Kiệt lúc này đều là tiến thối lưỡng nan. Mễ Tử Hiên là thật nghĩ cứu đứa bé này, nhưng bây giờ hắn là thật không có năng lực này. Toàn bộ bụng CT hắn nhìn đến độ nhanh nhớ rõ ràng từng cái chi tiết. Có thể còn là không có bất kỳ biện pháp nào. Cảm giác vô lực tại Mễ Tử Hiên trong lòng dâng lên. Đột nhiên có một loại không nên trọng sinh đi tới nơi này cái niên đại cảm giác. Nếu như là tại ở kiếp trước, hắn là có biện pháp chữa cho tốt đứa nhỏ này bệnh. Thế nhưng tại ở kiếp này, bởi vì các loại nguyên vật liệu cùng với kỹ thuật hạn chế, Mễ Tử Hiên là không có đồ long kỹ, lại không đồ long đao, nội tâm nghẹn khuất. Mễ Tử Hiên này một sầu muộn, cũng không tâm tư hỏi Diêm Hạo Kiệt vì cái gì buổi sáng dùng loại kia u oán ánh mắt nhìn hắn. Mà Diêm Hạo Kiệt cũng sầu muộn có quên mẹ vợ Tô Quán mệnh lệnh nhìn thấy Mễ Tử Hiên đem hắn mang. Đến thấy An Tử Nhàn, lúc sáng lúc tối tàn thuốc trên có lão trưởng một đoạn uốn lượn màu xám trắng khói bụi. Nhưng Mễ Tử Hiên lại không có muốn đem khói bụi đạn đến cái gạt tàn thuốc ý tứ. Trả lại cau mày đang nhìn CT phiến tử. Nhìn kia tư thế tựa hồ là muốn nhìn được hoa. Diêm Hạo Kiệt rốt cục nhịn không được. Thở dài nói, Mễ chủ nhiệm ngài cũng đừng nghĩ. Đứa nhỏ này bệnh chúng ta thật sự là không có biện pháp nào. Còn là điểm tâm sáng báo cho gia thuộc người nhà A. Để cho bọn họ điểm tâm sáng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mễ Tử Hiên cũng là thật dài thở dài buông. Xuống phiến tử nhìn xem Diêm Hạo Kiệt nói. Báo cho hài tử cha mẹ. Hồng một phàm ra ra nãi nãi còn có thể sống sao? Đơn giản một câu để cho Diêm Hạo Kiệt không phản bác được. Hắn không ngốc, lại đương lâu như vậy bác sĩ. Tự nhiên biết loại tình huống này. Nếu như cứu không sống cái đứa bé kia, này toàn ra chính là cái cửa nát nhà tan kết cục. Cho dù hài tử ra ra nãi nãi không có nghĩ không ra làm chút gì việc ngốc. Nhưng con của bọn họ, con dâu cả đời cũng sẽ không tha thứ bọn họ. nhìn thấy bọn họ chỉ sợ đem bọn họ trở thành cừu nhân. Bởi vì là bọn họ hại chết chính mình duy nhất nhi tử. Mà lão hai phần cũng sẽ vĩnh viễn áy náy hạ xuống. Cuối cùng ôm hận cùng chung. Hảo hảo người một nhà. Cứ như vậy thành thù người. Tất cả mọi người sống ở cừu hận. Áy náy, hối hận. Này đối với bọn hắn quá tàn nhẫn. Nhân sinh không nên là như thế này. Diêm Hạo Kiệt không biết nên thế nào. Cúi đầu xuống tại kia liên tục thở dài. Mễ Tử Hiên hiện tại cũng không cách nào có thể tưởng tượng. Nghĩ hạ đối với Diêm Hạo Kiệt nói. Hồng một phàm bệnh trước chớ cùng gia thuộc người nhà nói không có hy vọng. Liền theo chân bọn họ nói chúng ta. Chúng ta đang nghiên cứu. Nghiên cứu. Đều ta nghĩ cái vẹn toàn đôi bên biện pháp đang nói. Diêm Hạo Kiệt không nói gì. Gật gật đầu quay người ra ngoài. Mễ Tử Hiên cách làm tại một số người xem ra là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Người cùng Hồng một phàm không thân chẳng quen. Người chính là cái đại phu. Nếu như chị không hết Hồng một phàm bệnh. Vậy ăn ngay nói thật hảo. Bọn họ đối với ngươi mà nói liền là người xa lạ mà thôi. Này người một nhà cuối cùng là cửa nát nhà tan. Còn là cả đời sống ở cừu hận. Áy náy. Hối hận bên trong với ngươi cũng không có một phân tiền quan hệ. Ngươi hà tất bắt chó đi cày nhiều quản này nhàn sự. Còn muốn cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Ngươi có bệnh a? Ăn no chống đỡ. Nói vậy loại ngồi châm chọc người rất nhiều. Đầu năm nay từ trước đến nay liền không ít những cái này bình xịt. Bàn phím hiệp, niên đại không biết vì cái gì có nhiều như vậy nội tâm âm u. Trong đầu toàn bộ đều thỉ người. Bác sĩ muốn trị bệnh. Nhưng còn muốn trì tâm. Cái gọi là trì trong lòng tự nhủ có đơn giản điểm muốn chính là chú ý đến người bệnh cùng với gia. Thuộc người nhà tâm tình. Nếu như bác sĩ cũng cùng những cái này bình xịt. Bàn phím hiệp đồng dạng. Như vậy hoạn có ung thư người bệnh. Bác sĩ cũng sẽ không đối với bọn họ giấu giếm bệnh tình. Trực tiếp cùng người bệnh nói chẳng phải có. Bác sĩ làm như vậy cũng không có gì sai. Bác sĩ không phải là cấp nhân chữa bệnh mà. Người có bệnh gì cũng bác sĩ sai lầm. Ăn ngay nói thật có cái gì sai? Không sai. Nhưng bác sĩ nếu thật là nói như vậy. Người bệnh sẽ là cái gì tâm tính? Gia thuộc người nhà lại là cái gì tâm tính? Mọi người đều biết ung thư là bệnh nan y. Là không có biện pháp trị liệu. Một khi hoạn có ung thư, chẳng khác nào một cước bước vào quỷ môn quan. Sinh mệnh liền bắt đầu đếm ngược. Tử vong đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là sợ hãi. Một khi biết được chính mình sẽ chết, mỗi người cũng sẽ sợ hãi. Mỗi người cũng sẽ nghĩ chính mình chịu đủ bệnh ma tra tấn sống không bằng chết quang cảnh. Sẽ nhớ chính mình nuốt hạ tối hậu một hơi nằm ở băng lãnh mà có từng trận thi thối cùng với hương. Nến hương vị nhà xác trong. Sẽ nhớ vài ngày nữa chính mình sẽ bị đưa đến hỏa táng trận một mồi lửa đốt thành một bả hôi. Cuối cùng bị phóng tới một cái lạnh như băng cái hộp nhỏ trong. Sau đó chôn sâu dưới mặt đất. Từ đó tại cũng không thấy được thái dương. Trời xanh, lam thiên, mây trắng. Có chỉ là vô biên vô hạn hắc ám cùng với băng lãnh. Nghĩ tới những thứ này một cái khỏe mạnh người huống hồ sẽ đối với tử vong sản sinh vô biên vô hạn. Sợ hãi, thân hoạn ung thư người lại sợ hãi thành bộ dáng gì nữa. Biết được chính mình thân hoạn ung thư người nhẹ thì tinh thần tan vỡ. Triệt để mất đi sống sót hy vọng, sẽ buông tha cho trị liệu. Hội cả ngày sống ở đối với tử vong sợ hãi cùng với trong sự sợ hãi. Khổng lồ như vậy trên tinh thần tra tấn so với trên nhục thể ốm đau càng làm cho người thống khổ. Không chút nào khoa trương nói quả thật chính là sống không bằng chết. Nặng thì hội làm chuyện ngu xuẩn, chọn tự sát, tâm tính hơi cực đoan chọn người. Thậm chí hội làm ra để cho hắn chí thân dứt người cùng hắn đi chết ý niệm trong đầu. Tình huống tốt đi một chút, khích lệ nói mình người yêu, đôi cộng phó Hoàng Tuyền, tình huống chênh lệch thậm chí hội làm ra tại trong cơm hạ dược. thừa dịp người trong nhà ngủ thời điểm đóng cửa lại cửa sổ. Mở ra khí than, đây tuyệt đối không phải là nói chuyện giật gân, càng không phải là nói hưu nói vượn, như vậy sự tình bác sĩ không dám nói thường xuyên gặp được. Thế nhưng năm không gặp được mấy lên thảm như vậy kịch. Cho nên có chút thời điểm bác sĩ muốn cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng bắt chó đi cày xen vào việc của người khác, liền lấy hồng một mọi thứ mà nói, nếu như Mễ Tử Hiên thực cùng những cái kia bình xịt bàn phím hiệp nghĩ đồng dạng, trực tiếp ăn ngay nói thật, sẽ là cái dạng gì hậu quả? Không chút nào khoa trương nói nhẹ thì hồng một phàm cha mẹ cùng hắn ra ra nãi nãi sau này sẽ là cừu nhân, hai bên một cái vĩnh viễn sống ở trong cừu hận, một cái vĩnh viễn sống ở áy náy, hối hận, nặng thì thậm chí sẽ xuất hiện giết chết phụ, giết chết mẫu thảm kịch. Đây không phải nói chuyện giật gân, một cái phụ thân bị người hại chết chính mình con ruột. Đây là giết chết đau khổ, bi phẫn hạ hắn hội mất đi lý trí, dù cho đối phương là hắn thân sinh cha mẹ, nhưng ở hắn mất đi lý trí thời điểm hắn cũng cái gì đều làm được. Đây là người, một loại cảm tình vô cùng phức tạp mà khó có thể lý giải. Phỏng đoán động vật, loại động vật này tại tâm tình chi phối hạ bất kỳ sự tình đều làm được. Có lẽ những cái kia bình xịt bàn phím hiệp có thể trơ mắt nhìn xem thảm như vậy kịch phát sinh thờ ơ, thậm chí đứng ở một bên vui sướng trên nỗi đau của người khác, châm chọc khiêu khích, vỗ tay bảo hay. Thế nhưng Mễ Tử Hiên làm không được. Trên cái thế giới này đại đa số bác sĩ cũng làm không được thờ ơ. Bác sĩ đã muốn trị bệnh, vừa muốn trì tâm, Mễ Tử Hiên đang cố gắng nghĩ biện pháp, không muốn thảm kịch thực phát sinh. Thế nhưng tại Hồng Một Phàm trong phòng bệnh tình thế đã bắt đầu xuất hiện chuyển biến xấu. Buổi sáng kiểm tra phòng thời điểm Hồng Một Phàm mẫu thân Thạch Phỉ nhìn Mễ Tử Hiên cau mày. Dù cho nàng quỳ xuống, hắn cũng không nói có biện pháp cứu con trai mình, chỉ là muốn biện pháp. Thạch Phỉ không ngốc, nàng nhìn ra được Mễ Tử Hiên cũng không có biện pháp. Hồng Một Phàm là nàng tháng 10 hoài thai trong bụng rớt xuống thịt. Không ai so với nàng người mẹ này càng đau lòng con trai mình. Nàng không muốn hắn chết, nàng muốn nhìn hắn một chút lớn lên, cùng những hài tử khác đồng dạng tốt nghiệp đại học công tác, sau đó lấy vợ sinh con. Nhưng còn không đợi Thạch Phỉ thấy được nhi tử lớn lên, còn nhỏ hắn muốn cách nàng mà đi, lẻ loi trơ trọi một người chôn sâu ở băng lãnh dưới mặt đất. Nàng không chịu nhận, nàng biết nhi tử sợ tối. Nàng biết nhi là gan còn con tiểu chưa bao giờ dám một mình đi đường ban đêm. Thế nhưng hiện tại nàng duy nhất nhi tử muốn vĩnh viễn đi một mình đối mặt vô biên vô hạn hắc ám. Tại cũng không thấy được dương quang. Hắn sẽ rất sợ. Hắn sẽ rất cô đơn. Hắn hội khóc hô kêu mama, ba ba. Thế nhưng nàng lại không có biện pháp đem hắn ôm vào trong ngực an ủi hắn. Dùng chính mình ấm áp ôm ấp xua tán trong lòng của hắn sở hữu đối với hắc ám sợ hãi. Tạo thành đây hết thảy chính là ngồi ở Thạch Phỉ đối diện hai người kia. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt áy náy, hối hận công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, lúc này bọn họ là diện mục đáng ghét như vậy, là như vậy diện mạo xấu xí, là bọn hắn hại chết con trai mình. Đúng, chính là bọn họ, là bọn hắn hai cái này lão bất tử. Bọn họ hẳn là thay con trai mình đi tìm chết, nằm ở trên giường bệnh hẳn là bọn họ. Không phải là chính mình vậy cũng thương hài tử. Nghĩ vậy Thạch Phỉ thanh tú ngũ quan đột nhiên vặn vẹo đến một chỗ, trở nên dữ tợn đáng sợ. Nàng đột nhiên mãnh liệt đứng lên, ba bước cũng làm hai bước hướng lão hai phần đánh tới. Trong miệng phát ra giống như ác quỷ lệ gào thét âm thanh. Các ngươi trả lại hài tử của ta. Trả lại hài tử của ta. Triệt để mất đi Thạch Phỉ giống như phẫn nộ mẫu sư liên tục dùng chính mình. Móng tay, hàm răng đi bắt, đi cắn kia hai cái đã từng là nàng công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, người. Hồng Một Phàm nãy nãy mặt không biểu tình nhìn xem trượng phu cố sức ngăn đón mất đi lý trí con dâu. Đột nhiên co quắp ngồi dưới đất kêu khóc nói, để ta chết đi, để ta chết đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.